Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, làm gì? Cô có xác định là anh ta không có bệnh đấy chứ? Nói không chừng. Đang nói thì cô thấy Tiểu Mỹ vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm phía sau lưng cô. Sau mặt đột nhiên đỏ bừng, biến thành thẹn thùng. Quý tổng. Cả người Ôn Gia Hình run lên. Cô không phải xui xẻo như vậy chứ? Chậm rãi xoay người. Quý Tiệp đứng lặng ở phía sau cô, trên mặt anh lộ ra nụ cười tươi rói. Đáy lòng cô run lên, có chút bàng hoàng. Không biết cầu vừa rồi anh ta có nghe được hay không? Tốt nhất là không. Bằng không, tội cô càng thêm chồng chất. Quý Thiệp chậm rãi đến gần cô, dùng ánh mắt mê người mang theo vài phần quỷ dị nhìn cô. Tôi không ngờ cô ngoại trừ quan tâm kính xe của tôi, thì sao đối với cơ thể tôi cô cũng thật quan tâm. Thật ra tôi cũng không ngại cô trực tiếp kiếm tôi mà trò chuyện. Thấy cô mặt đỏ lên, tâm tình anh tốt lắm, nhẹ nhàng cất bước lướt qua người cô. Hôm nay gặp nhau ngoài ý muốn làm cho anh đối với Ôn Gia Hình càng cảm thấy hứng thú. Hình ảnh người con gái làm cho Đinh Dục Thần nổi điên lại càng khắc sâu hơn. Sao ánh mắt người đàn ông kia lại nguy hiểm như vậy? Không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không, hay là anh ta cố ý. Từ đầu hội nghị tới giờ, anh ta nhìn cô không dưới 20 lần. Cô trước kia không phải chưa từng tới sự hội nghị, lúc đó ngay cả nhìn anh ta cũng chẳng nhìn cô một cái. Hiện tại bị làm sao vậy? Chả lẽ muốn kiếm cơ hội trả thù cô, vụ nói anh ta mắc bệnh hay sao? Không có khả năng. Tập trung vào họp. Tập đoàn Lôi Xương là tập trung kinh doanh chủ yếu ở mảng khách sạn 4 năm sao, siêu thị và cửa hàng bách hóa. 2 năm nay chuyển qua đầu tư phát triển làng du lịch trong và ngoài nước, phạm vi kinh doanh rất rộng. Hôm nay là hội nghị tổng kết của mỗi quý. Công ty các ngành đều tụ họp ở đây, anh hẳn sẽ không ở hội nghị gây sự chú ý với cô chứ. Ôn Gia Hinh buộc mình đừng suy nghĩ lung tung, lại ngẩng đầu cố gắng tập trung nghe giám đốc phòng kế hoạch ngồi bên phải Quý Tiệp đang thao thao bất tuyệt phát biểu. Nhưng mà kệ cô cố gắng bao nhiêu, tầm mắt vẫn không tự chủ lướt nhìn anh, mà anh lại mặc kệ cô cố gắng vẫn vừa vặn dùng ánh mắt mỉa mai nhìn cô. Nhất thời cô dùng mình, ngực như có gì đó đè nén, làm cho hô hấp ngừng động, bên tai còn nghe rõ tiếng tim mình đập, hai má nóng bừng. Quý Tiệp chết tiệt. Anh dường như cảm thấy cô lúng túng, khóe miệng anh lại càng nhếch lên. Cô lập tức cúi đầu. Đợi đến lúc thủ trưởng báo cáo xong, Quý Tiệp rốt cục cũng lên tiếng. Ý giám đốc Trần nói là bởi vì khách sạn lúc trước quy hoạch ở vị trí không được thuận lợi, làm cho mấy khách sạn kinh doanh không có hiệu suất phải không? Đúng vậy. Thời điểm quan tham quan càng hấp dẫn, du khách sẽ tới nhiều, khách sạn sẽ ngày ngày đầy phòng. Đương nhiên vị trí địa lý là một lợi thế, cho nên ông muốn nói tôi biết rằng khách sạn không có ưu thế về vị trí địa lý thì làm sao mà kinh doanh? Trực tiếp nói cho tôi đáp án, cơ người định xử lý thế nào? Này, có lẽ chúng ta nên xem xét. Khách sạn hiện giờ đang kinh doanh lỗ lã, tạm thời nên ngừng kinh doanh. Quý Tiệp cười bỡn cợt. Ngừng kinh doanh, đó là phương án tốt nhất của ông sao? Sau mặt giám đốc Trần thoáng chốc trở nên khó coi. Tuy nói ông là nguyên lão cấp cao, nhưng nghe những lời chỉ trích của tổng giám đốc trẻ tuổi, ông chỉ biết im lặng không nói được lời nào. Phòng họp đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Ôn Gia Hinh thấy sợ thay cho vị giám đốc của mình, đồng thời không thể không khâm phục Quý Tiệp, nhà lãnh đạo đầy tài năng. Trong phòng họp có mấy chục người, toàn bộ đều im lặng, không dám hò hé gì, chờ anh xử lý xong. Nhìn giám đốc Trần mồ hôi lạnh chảy ròng, cô thật sự không nhịn được nghiêng người góp ý với giám đốc mình, hy vọng có thể giải cứu được giám đốc Trần. Nhưng mà cô vừa mới nghiêng đầu sang, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng nói truyền đến. Ôn trợ lý hình như có ý kiến thì phải. Cả phòng họp đều đồng loạt quay sang cô, y như bầy sói háu đói đang nhìn con cừu non. Cô nói cũng không phải, mà không nói cũng không được. Nếu cô đứng lên nói đúng thì công lao sẽ thuộc về cô, nhưng nếu nói sai thì tổ rước thêm mất mặt. Mà nếu không đứng lên thì mọi người sẽ nhìn mãi làm cho cô xấu hổ. Quý Tiệp chết tiệt, quả nhiên là muốn nhân cơ hội này trả thù cô mà. Quý Tiệp thay đổi tư thế, chậm rãi ngồi thẳng lên. Ôn trợ lý, cô không đứng lên thay giám đốc Trần bổ sung gì sao? Tên thì cũng kêu rồi, không thể không đứng dậy. Ôn Gia Hình lặng lẽ thở dài một hơi rồi đứng lên, thong dong mỉm cười, tận lực trấn tĩnh bản thân mình. Trên thực tế, giám đốc Trần vừa nói là ngừng kinh doanh cũng không có gì là sai. Cô hy vọng câu nói này cũng giữ mặt mũi cho giám đốc Trần. Nếu mà không thì chắc cô chỉ có nước về nhà húp cháo. À, cô cũng cho rằng là không sai. Vậy là tôi sai sao? Anh tự tiếu phi tiếu, nhèo nhèo còn mắt, nhìn cô. Không, tổng giám đốc cũng không sai. Chỉ là tổng giám đốc hiểu lầm ý của giám đốc Trần thôi. Nếu không tiếp tục kinh doanh, chỉ là cho chúng ta thêm thời gian để quy hoạch lại. Nếu khách sạn đã nằm ở vị trí không thuận lợi là một thực tế không thể chối cãi. Vậy sao chúng ta không xem xét phương án khác? Ví dụ như thu hút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net